Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. 149, Tuyết Lộc bốn vó khẽ nhếch, đảo mắt liền tiến nhập hư không, cảm giác được chung quanh hơi thở biến hóa. Tử Tang Lăng theo ngủ say mở mắt ra đến, ánh vào mi mắt, là một mảnh mờ mịt biển sao, tối đen thương khung, có vô số khỏa lóe sáng chấm nhỏ. Có như sao băng xẹt qua phía chân trời, kéo thật dài vầng sáng ngư vĩ. Xa hoa, đây là nơi nào? Tử Tang Lăng ngẩng đầu lên, nhìn đến một trương đội mặt nạ mặt, là ngươi, vì sao? Hắn đem nàng theo phòng mang đi, nàng đều không có tỉnh đâu. Là quen thuộc của hắn hơi thở sao? Hắn đến cùng là ai? Không nhiều lắm ngủ một lát, nam tử cúi đầu nói, nơi này là hư không? Ta mang ngươi từ nơi này đi trước khác một chỗ, đi chỗ nào? Tử Tang Lăng tuy rằng như thế hỏi, lại tuyệt không lo lắng. Dù sao nàng hiện tại không có đi chỗ, nàng cần, chính là tìm được một cái dàn xếp địa phương. Sau đó điên cuồng tăng lên thực lực, đến lúc đó ngươi có biết, nam tử nói, khoảng cách có chút xa xôi. Ngươi có thể lại ngủ một giấc ngô, tốt như vậy phong cảnh. Không nghĩ lỡ mất, ta còn là lần đầu tiên tiến vào hư không đâu. Người đến cùng cao bao nhiêu tu vi, lại có thể như vậy tùy ý ở trên hư không hành tẩu. Đúng rồi, ta phía trước giống như bị Cơ Như Yên bắt được, là ngươi cứu ta sao? Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy tựa hồ trí nhớ có chút mạc danh kỳ diệu. Rõ ràng Cơ Như Yên bắt được nàng, nàng ở ổn định thời gian không gian. Theo không gian xuất ra sau lại phát hiện bản thân ở xa lạ phòng. Hiện tại càng quái, thế nào này thần bí nhân xuất hiện đâu? Không là ta cứu ngươi, nam tử mâu có chút tự trách ta đuổi đã tới chậm. May mắn ngươi không có việc gì, tự quái. Gian phòng kia là nơi nào? Chẳng lẽ là khách sạn? Đúng rồi, vậy ngươi thấy trạc diễm sao? Nơi đó đều không phải khách sạn. Mà như là thuộc loại cá nhân biệt viện, nam tử lắc đầu nói ta không thấy quá trạc diễm mân ni tử. Tang Lăng càng thêm nghi hoặc, dứt khoát lấy ra thời gian chi tâm. Đối này truyền âm nói, trạc diễm, ngươi ở đâu, có phải không phải Cơ Như Yên đem ngươi mang về Đãi Hàn Cung? Nhưng mà, thời gian chi tâm một chỗ khác nhưng không có chút hồi âm mân ni tử. Tang Lăng hơi hơi nhíu nhíu mày. Đem thời gian chi tâm để vào không gian giới chỉ, thế này mới phản ứng đi lại, của nàng tay trái ngón áp út khi nào thì hơn một cái nhẫn. Hơn nữa, xem này kiểu dáng, rõ ràng là phi đô kiệt tác a. Nhẫn không gian chi, trừ bỏ thời gian chi tâm ngoại, còn có tam bình đan dược, nàng phía trước đều không có phát hiện, bằng không, không có linh khí trực tiếp ăn vào một không tốt sao? Nhìn đến quen thuộc bình ngọc, Tử Tang Lăng liền biết tất nhiên là trạc diễm phóng. Kết quả là, liền tự động não bổ một cái tình tiết trạc diễm bị Cơ Như Yên bắt được. Cách ra là lúc, vội vàng đem đan dược để vào nhẫn chi, cho nàng mang ở tại thủ. Bất quá, người này mang ngón áp út không đúng. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, quyết định đem nó lấy xuống đến, đổi một cái ngón tay. Nào biết nói. Này nhẫn giống như ở ngón tay nàng mọc rễ thông thường. Căn bản thủ không dưới đến. Xem Tử Tang Lăng một lát nhíu mày. Một lát lại bắt đầu ra sức thủ nhẫn. Nam tử không khỏi cười nói, nếu không ta giúp ngươi hái xuống. Nga, tốt, Tử Tang Lăng đưa ngón tay đệ đi qua. Nam tử niễn trụ nhẫn, nhẹ nhàng nhất hái, liền theo Tử Tang Lăng ngón tay lấy xuống đến đây. Đưa cho Tử Tang Lăng nói, mặt có bát cấp cấm chế. Ngươi tu vi không đến, cho nên thủ không dưới đến, hừ, tất nhiên là trạc diễm người này giở cho quỷ. Nhớ được lúc đó nàng nói với hắn quá nhận ý nghĩa. Cho nên người này liền cho nàng đeo một cái, là muốn bộ trụ nàng sao? Hắn không phải nói hắn không có cái kia ý tứ sao? Tuy rằng đã nhiều ngày ở chung. Làm cho nàng cảm thấy có loại đi qua hắn lại trở về lỗi thay. Nhưng mà, nàng khả nhớ được, mất trí nhớ phía trước hắn. Thích nàng sẽ rõ xác thực biểu hiện ra ngoài. Bá đạo giữ lấy, công nhiên tuyên thệ chủ quyền. Nhưng là mấy ngày trước đây hắn, tựa hồ hàm xúc rất nhiều. Chẳng phải đi qua như vậy chủ động giữ lấy bộ dáng. Như vậy, hắn là nhận thức thật vậy chăng? Tử Tang Lăng đang muốn đem nhẫn bộ đến một cái khác ngón tay. Lại phát hiện chiếc nhẫn nội vòng khắc lại hai chữ Trạc Diễm Mani hắn. Nói không là cái gì tâm tình, chỉ cảm thấy trong lòng đổ lợi hại. Tử Tang Lăng hoảng loạn đem thời gian chi tâm chuyển rời đến không gian dây xích tay chi. Đem nhẫn cũng nhất định bỏ vào không gian dây xích tay. Nàng đã có vị hôn phu, đây là nàng vừa sinh ra, cha mẹ liền đã vì nàng định ra. Hơn nữa, Ly Tố đối nàng tốt như vậy, nàng không thể nhớ thương người khác, nàng không thể không ngừng nhắc nhở bản thân. Tử Tang Lăng thâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn phía hư không xa xôi địa phương, nơi đó, tinh thần rơi xuống. Ngàn vạn năm tang thương, đền đáp lại không thay đổi, ở nam tử thay Tử Tang Lăng tháo xuống nhẫn nháy mắt. Ở xa xôi một cái khác thời không, Trạc Diễm Mạnh cúi đầu, nhìn phía bản thân tay trái ngón áp út chỗ, hắn vừa mới mang hảo hảo nhẫn, đột nhiên theo ngón tay hắn chảy xuống. Này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện Tử Tang Lăng tháo xuống nhẫn, cho nên cấm chế mới sẽ đột nhiên cởi bỏ. Hắn ngón tay đồng dạng cấm chế tác dụng làm cho hắn nhẫn chảy xuống. Chỉ cảm thấy đến trong lòng có cái gì ngăn ở ngực. Khó có thể hóa giải, nàng không có bát cấp tu vi, không là nàng hái, thì là ai, nàng hẳn là không là gặp được nguy hiểm, bởi vì tu vi vượt qua bát cấp, lại có ai sẽ nhàm chán thưởng nàng một cái nhẫn. Kia thuyết minh, chẳng lẽ là Diệp Phi Trần. Nhớ được lúc đó hắn rời đi Vô Nhai Đại Lục thời điểm. Nàng chính cùng với Diệp Phi Trần, nghĩ đến này, Trạc Diễm nắm tay gắt gao nắm khởi, xốc lên tinh xảo thủy tinh ngọc liêm, hướng phòng ngoại đi đến. Điện hạ, ngài đi nơi nào? Cửa, một gã tuổi trẻ thị vệ vội vàng cùng, ta ra ngoài dạo dạo, không cần đi theo ta. Trạc Diễm xuyên qua bạch ngọc phô hành lang dài. Đi đến một mảnh rừng trúc chi, trong rừng trúc, lá cây bị gió thổi san sạt vang lên, trong không khí, linh khí giạt rào, khởi Vô Nhai Đại Lục lại nồng đậm đâu chỉ gấp trăm lần. Nhưng là, lại tươi mát di nhân, cũng vô pháp giảm bớt tâm một trận nôn nóng, ghen tị coi như thủy triều thông thường ở trong lòng hắn tràn ngập. Mình biết rõ bản thân nhớ nhân khả năng cùng với người khác. Khả hắn như trước cái gì cũng không thể làm. Trạc Diễm một quyền đánh vào một gốc cây tráng kiện gậy trúc. Gậy trúc sàn sạt lay động, ngay cả một mảnh lá cây đều không có rớt xuống. Này chính là thấm ngọc trúc, tu vi thấp hơn nhân cảnh bát cấp, đều không thể tháo xuống một mảnh trúc diệp, càng uổng luận đánh gãy một căn trúc chương. Phía sau, một đạo hơi có chút non nớt thanh âm truyền đến. Trạc Diễm không có quay đầu. Lại là một quyền đánh vào thấm ngọc trúc, lạnh như băng thanh âm coi như mang theo mưa đá phong tuyết Diệp Phi Trần. Giờ phút này, cách xa ở Vô Nhai Đại Lục Diệp Phi Trần, vừa mới xử lý tốt Minh Ương cung chuyện, cấp tốc hướng biệt viện tiến đến. Hắt xì, Diệp Phi Trần sờ sờ cái mũi, một năm không đánh quá hắt xì. Chẳng lẽ có người ở tưởng ta? Ân, tất nhiên là cái kia nha đầu ở sau lưng bẩn thỉu ta. Không biết nàng hiện tại có hay không khôi phục dung mạo. Có phải không phải đã quên ta? Hoài hơi có chút không yên tâm tình. Diệp Phi Trần dĩ nhiên đến bản thân biệt viện. Lập tức liền đi hướng Tử Tang Lăng phòng. Không có một bóng người. Nàng đi nơi nào? Diệp Phi Trần lại đây đến bản thân phòng. Thấy mặt dĩ nhiên thả bốn thực hộp. Căn bản chưa từng động quá. Xem ra nàng đã rời đi hai ngày. Nàng đã khôi phục, người đâu, mấy ngày nay có thể có người đến này, có người rời đi, Diệp Phi Trần đối phụ ẩn vệ đạo, hồi thiếu cung chủ, thuộc hạ luôn luôn đề phòng, không có, ngu xuẩn. Diệp Phi Trần bay lên một trường, lăng không đánh ở hoa viên một cái thạch sư, lớn như vậy thạch sư nhất thời hóa thành bột mịn, hết chương.